Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mới được một câu này, phải biết hết bao nhiêu can đảm thì anh mới có thể được nói ra được. Cô ngẩn người, anh ghen sao? Sao lại có chuyện đó vậy? Thật không thể tin nổi. Anh ghen vì anh yêu em, anh tự hỏi là tại sao anh lại yêu em đến vậy cơ chứ? Này anh, cô lau hết nước mắt đi và nói, đừng nói gì hết cả, xin lỗi em vì những gì trước kia anh đã từng lừa dối em. Anh ôm cô vào lòng và nói. Xến trong đầu cô bây giờ chỉ có một chữ xến mà thôi. Mới có 5 năm không gặp mà anh đã từ một người lạnh nhạt không biết cười trở thành người siêu xến như thế này sao? Ôi trời ơi! Em muốn hỏi anh một chuyện. Cô đẩy anh ra và nói. Chuyện gì? Anh có còn yêu em không? Cô hồi hộp hỏi anh. Không còn. Anh nói. Anh, vậy thì anh còn níu kéo tôi làm gì nữa? Tôi hận anh. Tốt thôi, nếu như anh không còn yêu tôi nữa thì chào anh, tôi đi. Nói rồi cô đi luôn, nhưng chưa đẩy hai bước thì anh đã kéo cô về phía mình. Môi chạm môi, hai người dây dưa một lúc thì anh mới thả cô ra và nói. Em chưa nghe hết câu, không còn yêu mà là còn yêu hơn cả tính mạng của mình. Anh chỉ có thể bất chấp mọi thứ vì em, đơn giản là anh rất yêu em. Tình yêu là thứ tình cảm kỳ lạ, có sức mạnh giúp con người quên đi niềm đau, quên đi những sóng gió để họ có thể hạnh phúc ở bên nhau. Đã được nửa tháng cô và anh quay lại bên nhau, nói chính xác hơn là đã hết giận dỗi. Nhưng hết giận là một chuyện, còn chuyện khác chính là chuyện khác cơ. Hôm nay anh định dẫn cô đi đăng ký kết hôn trước và sau đó mới cầu hôn sau. Thật là ngược đời. Chúng ta kết hôn đi. Anh nằm trên giường ôm cô vào lòng và thủ thỉ. Cái gì? Cô bật dậy. Anh nói lại lần nữa, chúng ta kết hôn đi. Anh đột nhiên nắm chặt tay cô lại. Em nghĩ để 1-2 năm nữa rồi tính, chẳng phải ở như thế này thì sẽ tốt hơn sao? Cô dửng dưng đáp lại. 1-2 năm nữa chẳng phải rất lâu sao? Anh hỏi vặn lại. Em thấy bình thường đấy thôi. Cô thơm chụt lên má anh và nói. Anh cũng vì hành động này của cô mà không nói gì thêm, chỉ từ từ thò tay vào bên trong áo. Cô giật mình, anh làm cái gì vậy? Em còn hỏi sao? Anh cười nhếch môi. Nhưng em mệt rồi, em muốn ngủ. Cô than vãn và giả vờ ngáp. Ừ, em cứ ngủ đi, một mình anh làm là đủ rồi. Anh thản nhiên đáp. Hành lang của tầng 30 đang ngập tràn những tiếng thét đại loại như anh, chết bẩm chết dẫm này thả em xuống đi. Đến sắc lang bệnh hoạn thả tôi xuống. Thả tôi xuống đi, xin anh đấy. Tao bảo mày thả tao xuống. Bực quá cô chơi luôn câu mày tao, chẳng nể nang anh một chút nào cả. Anh đen mặt, đôi chân dường như đi nhanh hơn. Thật sự là anh đang rất tức giận. Dám gọi anh là tên chết bẩm chết sẫm, tên sắc lan bệnh hoạn. Và câu cuối cùng cũng là câu khiến anh bực bội nhất. Tao bảo mày thả tao xuống. Thật sự anh cũng trừng phạt cô gái nhỏ này rồi. Dám ăn mặc sexy đã thế lại còn câu dẫn các nam nhân khác. Thật sự anh phải trừng phạt cô gái nhỏ này. Anh nhanh chân đi vào phòng nghỉ dành cho tổng giám đốc. Bịch. Cô bị ném xuống giường một cách không thương tiếc. Còn mẹ nó, em còn muốn làm anh bực nữa sao? Anh rống giận. Em không, cô sợ xanh mặt, mồ hôi, mồ kê còn túa ra. Thế tại sao em còn khiêu khích anh hả? Anh tiếp tục quát, càng nhìn anh lại càng hận, không thể đem cô khảm vào người mình để giấu đi, không cho ai nhìn hoặc lấy ai nữa. Em kêu, chưa nói hết câu thì những lời sau đó của cô đã bị anh nuốt vào. Bây giờ, trong phòng đã và đang có những cảnh phải khiến người khác đỏ mặt, hai người cứ thế mà cuốn vào nhau, tạo ra những cảnh tình cảm nồng nàn. Em đã làm gì sai mà anh lại? Cô thở dốc nói một cách mệt mỏi. Em đã hỗn với anh là một, cái thứ hai là em đã làm điều mà anh không hề thích một chút nào cả. Giọng anh sau trận kích tình kia thì trở nên khàn khàn. Em hỗn lúc nào cơ chứ? Mà anh nói rõ ra xem em đã làm điều gì khiến anh không vừa lòng. Cô bất mãn chu môi lên và nói. Em còn dám trả treo? Anh đen mặt nói. Chúng ta không phải vợ chồng gì. Anh có tin em kiện anh vì tội bắt cóc và tội cưỡng đoạt người khác không hả? À, với cả bắt giữ người trái phép nữa. Cô quay mặt ra chỗ khác. Ai bảo chúng ta không phải vợ chồng? Em nhìn lên tay em. Anh tự nhiên quát. Làm cô giật mình. Nhắc đến tay mới nhớ. Vừa nãy XXOO anh có đeo thứ gì lên tay cô? Bây giờ mới nhớ ra. Chiếc nhẫn này... Cô ngập ngừng ngắm một lúc. Từ giờ... Em sẽ trở thành vợ của anh rồi. Anh nói với chất giọng không cảm xúc gì. Nhưng anh chưa cầu hôn em. Cô bất mãn véo tay anh một cái. Nhưng nhẫn đã đeo và em cũng đã nhận rồi, không cái nhiều nữa, đợi tầm 3-4 ngày nữa chúng ta sẽ tổ chức đám cưới. Anh nói lý. Anh thật sự là anh muốn kết hôn. Anh thể đợi em sinh đứa bé này ra à? Anh là một kẻ không biết thương phụ nữ có thai. Cô rơm rớm nước mắt. Em nói cái gì? Em có thai? Anh vui sướng ngỡ ngàng. Em có từ bao giờ? Em mới phát hiện ra tuần trước, hình như được 1 tháng rồi hay sao ấy. Chắc là từ cái hôm anh bắt và... Cô vừa nói vừa nhớ lại cái cảnh hôm đó. Mặt cô chợt đỏ lên. Tiểu tại anh hết đấy. Em không muốn còn trẻ thế này mà phải một nách 2 đứa con đâu. Chẳng phải như thế sẽ tốt hơn sao? Có thêm 1 đứa nữa thì không ai dám tư tưởng đến em nữa. Anh vừa nói vừa đứng dậy đi vào nhà vệ sinh tắm rửa. Mạc Thiên Dương đổ tôi. Đồ cốn nạn anh làm tôi ra nông nỗi thế này mà còn đi sao? Quần áo cũng bị anh xé hết rồi. Mạc Thiên Dương, tôi hận anh, tôi sẽ kiện anh. Cô hét to, nói thế cho ai chứ, chẳng tòa án nào dám nhận đơn kiện Mạc Thiên Dương, có ngu mới nhận. Em còn nói nữa, anh sẽ ăn em tiếp đấy. Chỉ với một câu nói của anh đã làm cô im mặt, không dám nói thêm 1 lời nào nữa. Quần áo của em tí nữa có người mang đến, anh nói từ trong nhà vệ sinh vọng ra. Không được, vậy sẽ có người biết. Cô không đồng ý mà hét lên. Nếu không thì em có thể không mặc gì mà đi. Anh đã đi ra và cuốn độc 1 chiếc khăn ở phía dưới. Có trời mới biết được cô bây giờ rất muốn đạp anh đến chết, thật là muốn giết người. Anh đùa thế thôi, tí nữa sẽ có người mang quần áo đến cho em và người đó là người mà em rất quen thuộc. Anh cười nói, cộc cộc, ba mẹ mở cửa cho con. Bé Thiên Tuấn hét ở bên ngoài. Anh, đi chết đi, tại sao lại để con mang quần áo đến đây? Cô vừa nói vừa cuốn chiếc khăn và đi vào nhà vệ sinh. Còn anh, không nói không rằng, đi ra ngoài cửa mở cửa cho bé. 15 phút trước khi anh đã gọi cho Bạch Hổ nhờ bé Thiên Tuấn đến đây và lấy luôn hộ quần áo. Ba mẹ làm gì ở đây mà không cho con đi với? Bé con ngây ngô hỏi. Cô ở trong nhà tắm nghe thấy thế thì trong đầu chỉ đúng có một suy nghĩ, đó là Mạc Thiên Dương, anh thật là quá tởm. Mẹ với ba đã làm gì mà phải nhờ con mang quần áo đến đây thế? Bé con không thấy anh trả lời thì bỗng thấy cô đi ra và hỏi. Cô bỗng đỏ mặt và hét lên. Mạc Thiên Dương, tôi giết anh. Còn anh thì chẳng mảy may quan tâm đến lời của cô nói. Tóm lại là anh đã vui vẻ đeo chiếc nhẫn vào tay cô. Và còn việc quan trọng hơn là anh và cô sắp chính thức trở thành vợ chồng. Sau tất cả, mình lại chung lối đi. Đoạn đường ta có nhau, bàn tay nắm chặt bấy lâu. Sau tất cả, mình cùng nhau sẻ chia, muộn phiền không thể khiến đôi tim nhạt nhòa, và ta lại gần nhau hơn nữa, giữ chặt bàn tay mình cùng nhau đi hết bao tháng ngày. Mọi điều gian khó ta luôn vượt qua để khiến ta nhận ra mình gần nhau hơn. 2 tháng sau, toàn bộ trong giới hách bạch đạo cùng với giới thương nhân nổi tiếng trên toàn thế giới đều tập trung về vùng biển Maldives để chứng kiến một cảnh tượng gây chấn động toàn thế giới. So với hôn lễ thế kỷ của hoàng gia, có thể nói là xa xỉ và có sức ảnh hưởng lớn hơn rất nhiều. Anh nhìn cô, một ánh mắt trìu mến chứa chan tình yêu. Cô là báu vật của anh, một báu vật vô giá mà ông trời đã trao cho anh, chỉ một mình anh mới được sở hữu. So với lần đầu gặp cô thì bây giờ cô xinh đẹp và sắc sảo hơn trước, và dĩ nhiên là trưởng thành hơn và cũng yêu anh nhiều hơn. Chị ấy đẹp quá. Đẹp của anh ơi, thật sự là không có chỗ nào che được. Thiên Di đứng ở bên cạnh khều vai anh nói. Đã đến giờ rồi à? Anh nhíu mày hỏi Thiên Di. Không chỉ là chị Nha Hương gửi ảnh cho chị Di của em thôi. Thiên Di cười nhìn anh. Đưa ảnh anh xem. Không đợi Thiên Di có đồng ý hay không, anh giật lấy điện thoại của cô nhìn. Trong ảnh là một người con gái vô cùng xinh đẹp, có thể ví như là thiên thần của lòng anh. Trong ảnh, cô mặc lễ phục của một nhà thiết kế người Pháp nổi tiếng thế giới. Chiếc váy cưới đã mất hơn 2 tuần và 100 thợ thủ công để hoàn thiện. Chưa kể chiếc váy đấy rất quý, được đính với 10 viên kim cương to và hơn 100 viên kim cương nhỏ. Chất liệu váy được làm bằng loại vải tơ tằm mềm mại. Chiếc khăn voan trắng rũ xuống, làn da trắng và mềm mại của cô. Dưới làn tóc đen bóng được búi lên còn có nụ cười nhẹ nhàng tựa như gió thoảng, tạo nên vẻ đẹp thật tự nhiên. Cổ áo phía trước được thiết kế theo hình chữ V, tạo nên dáng vẻ sexy và không kém phần sang trọng. Anh ơi, Mạc Thiên Dương! Thiên Di thật sự bực mình, vì người anh trai này thật rồi, có sắc mà quên anh em. Hả? Hả? Đến giờ rồi sao? Anh ngơ ngác trả lời. Dạ, thưa anh, đã đến giờ làm lễ, mời anh đến trên kia dùm ạ. Thật là, anh đi lấy vợ mà còn quên giờ thế này. Chắc em phải nói với chị dâu để chị bỏ anh mất thôi. Thiên Di giả vờ nói. Em thử xem. Anh chừng mắt nhìn Thiên Di. Em xin lỗi được chưa? Thấy mà sợ à? Thiên Di bĩu môi lườm anh và bỏ đi. Lúc này nhạc đã vang lên, báo hiệu cho mọi người thời khắc quan trọng đã tới. Tất cả mọi người ngồi về đúng chỗ, không ai dám ho he một tiếng nào ngoại trừ. Con không muốn mẹ lấy ba đâu, mẹ là của con cơ. Bé Thiên Tuấn khóc ré lên và còn la hét nữa cơ chứ. Này Thiên Tuấn, mẹ không lấy ba thì lấy ai chứ? Anh trừng mắt nhìn bé con. Mẹ còn có thể lấy con mà. Thiên Tuấn hôm nay rất cả gan nhá, dám cãi lại ba mình nữa. Con, tiểu tử thối, con nghĩ là con có thể đem lại hạnh phúc cho mẹ con sao? Anh cúi sát gương mặt thu nhỏ của anh. Anh làm gì con vậy hả? Cô nhìn thấy cái cảnh một lớn một nhỏ đang đứng cạnh nhau. Một người thì khóc, một người thì mặt như muốn giết người. Làm cô thấy là lạ. Mọi khi, hai ba con này quấn lấy nhau lắm cơ mà. Mẹ có thể bỏ ba được không? Bé con ngước đôi mắt ẩn ẩn nước mắt nhìn cô. Tiểu tử thối, con đang nói cái gì thế? Anh thật là chỉ muốn vác nó đến bệnh viện và để xét nghiệm ADN mà thôi. Mẹ à, con rất lo lắng cho mẹ khi mẹ phải lấy một ông già đây. Bé con lúc này đã lau hết nước mắt, có chút vui mừng và pha một chút cầu khẩn. Cầu khẩn cô không lấy anh sao? Cô thử nói sẽ không lấy anh nữa xem, dù là nói đùa với thằng bé cho vui, anh sẽ... Này, con không được gọi ba con là ông già. Cô con mày nhìn con trai. Thôi thôi, anh chị đừng cãi nhau nữa được không? Hãy lên làm lễ kìa. Tiền Tần lúc này mới nhắc. Nhắc sớm làm gì, phải để xem kịch hay nữa chứ. Trên thế giới này chưa có ai dám chọc tức anh trai của anh ngoài trừ chị dâu và tiểu tử thối kia. Tiếng nhạc lại một lần nữa vang lên. Cô lại một lần nữa bước vào, nhưng chậm hơn lúc đầu. Cô nhìn chậm chậm bước vào. Anh chỉ muốn chạy đến và vác cô để cho đi nhanh hơn. Sau khi đã bước đến bên anh, cô quay lại nhìn anh, đợi cha xứ làm lễ. Mạc Thiên Dương, con có đồng ý lấy Jessica Kim là vợ mặc dù ốm đau hay bệnh tật, mặc dù nghèo khó hay giàu sang? Cha xứ chậm rãi nói, nhưng sau khi bắt gặp ánh mắt khẩn trương của ai đó, làm khuôn mặt hiền hòa của cha xứ rịn ra mồ hôi, vì sợ nên phải đọc nhanh hơn, đọc luôn, đến đoạn tuyên bố. Ta tuyên bố hai con là vợ chồng. Và rồi, cha xứ sợ đến nỗi từ sau đó về sau không dám nhận những hôn lễ của những người có địa vị cao nữa, dù có nhiều tiền như thế nào. Và rồi, anh bước đến ôm cô thật chặt, chỉ sợ cô tuột khỏi tay mình mà thôi, mãi đến khi cô khó chịu thì mới bỏ cô ra. Anh yêu em, anh thì thầm vào tay cô, giọng nói nhẹ nhàng man chút, cương chiều và ôn nhu. Em cũng yêu anh. Hai người cứ thế ôm nhau vào lòng và hôn nhau thật say đắm. Cả đời này anh chỉ có cô, một mình cô mà thôi, và cô cũng chỉ có một mình anh mà thôi, mãi mãi không xa rời. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Người Yêu Nổi Tiếng Của Chú Mafia được phát trên kênh Đọc Truyện Ngôn Tình Hay. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian lắng nghe, và các bạn hãy để lại comment cảm xúc của mình sau khi nghe chuyện nhé. Và đến đây thì Tâm Tình phải nói lời chào tạm biệt với các bạn rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Bye bye! Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net